tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, đan dược cùng công pháp. Lý Mục trở về, làm cho toàn bộ Lý Phủ phi thường náo nhiệt, trở nên bận rộn, nhà bếp càng là khí thế ngất trời. Từng người bếp trưởng đem sở trường thức ăn ngon lấy ra. Mỹ vị món ngon bày đầy một bàn lớn. Đây chính là tương đương với 20-30 người món ăn lượng. Nhưng là, những thức ăn này hào vẫn bị Lý Mục đẳng nhân cho ăn hết tất cả rồi. Võ giả, đối với năng lượng tiêu hao vốn là rất lớn. Đem những thức ăn này hào ăn xong, quả thực là chuyện dễ dàng. Cho tới Lý Mục, dĩ nhiên là một gã huyền môn cảnh tu sĩ, siêu thoát với người bình thường phạm trù, vốn có thể không ăn không uống, hấp thu thiên địa linh khí liền có thể lâu dài sinh tồn rồi. Ăn cơm, chỉ là một loại khẩu muốn thỏa mãn mà thôi. Một trận thỏa mãn sau khi, Lý Mục lấy ra hai bình đan dược, còn có một quyển cực phẩm linh quyết, giao cho cha Lý Vân Phi. Cha, Lý Mục giới thiệu, hai bình này đan dược, một bình tên là tẩy tủy đan, một bình tên là tiên thiên đan. Các người trước tiên ăn vào tẩy tủy đan, tẩy cân phạt tủy, cải thiện thể phách, sau đó lại dùng tiên thiên đan, vận chuyển công pháp, nên có thể trong vòng một ngày trở thành thượng nhân, trong vòng một ngày trở thành thượng nhân. Lý Vân Phi, Lý Viễn, Bùi Minh Nhi, Lệnh Hồ đồng mắt mở thật to, thượng nhân, cỡ nào kinh người tồn tại, đây chính là vương triều bên trong tột cùng nhất tồn tại. Lấy sức lực của một người có thể tương đương với 10 vạn đại quân A. Đại sở vương triều võ giả đông đảo, thiên nhân cảnh võ giả thì có gần 100 người, nhưng là đạt đến thượng nhân cảnh giới, hiếm như lá mùa thu. Có thể Lý Mục dĩ nhiên nói hai bình này đan dược phối hợp với công pháp, có thể ở trong vòng một ngày trở thành thượng nhân, này quá mức dọa người rồi. Mục Nhi, đây là thật? Bùi Minh Nhi ngơ ngác hỏi. Nương, ta Hà Tăng đã lừa gạt ngươi, các ngươi yên tâm dùng đi. Lý Mục cười nhạt nói. Mục Nhi, nếu như đúng là như vậy, này tẩy tủy đan, tiên thiên đan đều quá mức chân quý, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Lý Vân Phi suy nghĩ một chút, nói, đúng vậy a, đại ca, những đan dược này ngươi liền giữ đi. Lý Viễn cũng nói, từ khi Lý Mục rời đi đại sở vương triều sau khi, Lý Viễn chính là vẫn ở lại Thái Úy Phủ, cũng không có đi tới Linh Kiếm Tông tu hành. Cha, tiểu đệ, những đan dược này đối với ta mà nói không coi vào đâu. Bằng vào ta bây giờ tu vi cảnh giới, tẩy tủy đan, tiên thiên đan đối với ta không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Đây là ta chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị. Nếu là ta cần, ta bất cứ lúc nào có thể lấy ra 100 bình. 10.000 bình, Lý Mục cười nói, tẩy tủy đan bất quá là một cấp đan dược. Tiên thiên đan cũng bất quá là cấp 3 đan dược. Như vậy đẳng cấp đan dược, đối với Lý Mục mà nói hoàn toàn là tiện tay luyện chế, không đáng kể chút nào. Cho tới cực phẩm linh quyết càng thêm giá rẻ. Lý Mục bây giờ tu luyện đều dính đến địa sách cấp bậc. Linh quyết, coi như là cao minh đến đâu linh quyết, sự giúp đỡ dành cho hắn có thể nói phải nhỏ bé không đáng kể. Nếu không phải sợ sệt huyền công thu nạp linh khí quá mức khổng lồ, cha mẹ bọn họ không thể chịu đựng, Lý Mục trực tiếp dành cho huyền công rồi. Tu sĩ, vì sao cảnh giới càng cao mới có thể tu hành càng cao hơn công pháp? Nguyên nhân chính là ở chỗ thân thể cực hạn chịu đựng. Như một bình nhỏ, căn bản là không có cách chịu đựng ngủ ở đại hà dòng sông. Đã là như thế, game công pháp danh sách cũng là ở Lý Mục đẳng cấp nâng lên sau khi mới có thể chậm rãi mở rộng huyền công. Địa sách, thiên thư, nếu là Lý Mục đẳng cấp quá thấp, những công pháp này cũng sẽ không xuất hiện. Lão gia, phu nhân, những đan dược này đối với thiếu gia đích thật là không có trợ giúp. Hạ Hầu Vận cũng là mở miệng, nở nụ cười, lấy thiếu gia thực lực, coi như là cấp 9 đan dược cũng có thể làm cho đến. Những này chỉ là một cấp, cấp 3 đan dược mà thôi, đối với thiếu gia mà nói tiện tay có thể chiếm được. Hạ Hầu Vận nhưng là biết Lý Mục luyện đan sư thân phận, đây chính là cấp 5 luyện đan sư, một cấp, cấp 3 đan dược, tiện tay có thể luyện chế cấp 9 đan dược. Lý Vân Phi ngoác to miệng, đại sở Vương Chiêu luyện đan sư công hội Ôn Khúc Thanh luyện chế ra tới luyện khí đan, bất quá là một cấp đan dược mà thôi, liền để cho tất cả mọi người đổ xô tới. Này cấp 9 đan dược đây, chính là đáng sợ đến mức nào mà kinh người đan dược a. Cấp 3 đan dược, này tiên thiên đan dĩ nhiên là cấp 3 đan dược, liền Ôn Khúc Thanh đều không thể luyện chế ra tới đan dược. Mục Nhi gần đây nửa năm qua rốt cuộc là cỡ nào gặp gỡ. Lão gia, nếu Vận Nhi nói rồi, đó chính là thật, chúng ta liền đem đan dược cho nhận lấy đi. Bùi Minh Nhi hơi mỉm cười nói, Lý Mục, ngoặc kép, nương, Vận Nhi nói là sự thật. Ta nói cũng không phải là thật sự. Ai mới là thân sinh? Đơn giản nói chuyện sau khi Lý Mục, Hạ Hầu Vận hai người rời đi, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lý Viễn, Lệnh Hồ Đồng phân ra đan dược sau khi từng người rời đi tu luyện. Trong đình viện, Lý Mục tĩnh tọa trước bậc thang, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn sân trước ngôi nhà chính, nhớ tới lúc trước cùng Hàn Yên Tuyết cùng cảnh tượng. Tuy rằng hắn đột phá đến huyền môn cảnh, nhưng là như cũ là không cách nào mở ra nhẫn chứa đồ đệ tam trọng. Đệ tam trọng tinh thần lực cường đại dị thường, ngay cả là Lý Mục đều cảm giác được cực kỳ đau đầu. E sợ muốn đạt đến đoạt mệnh cảnh, thậm chí đại thừa cảnh mới có khả năng mở ra đệ tam trọng. Như vậy càng thêm có thể suy đoán ra Hàn Yên Tuyết bối cảnh thâm hậu. Hắn nếu là muốn tìm tới Hàn Yên Tuyết, không có một đại thừa cảnh, thậm chí là vượt qua đại thừa cảnh tu vi đều không thể làm được. Thiếu gia, ngươi đang ở đây muốn cái gì? Hạ Hầu Vận thấp giọng hỏi. Không có gì, Lý Mục nhẹ nhàng lắc đầu. Nha, Hạ Hầu Vận liếc mắt Lý Mục, trong lòng chắc chắc Lý Mục khẳng định nghĩ đến người, vô cùng có khả năng là một nữ nhân. Đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt âm u, chợt tìm một đề tài. Thiếu gia, nhị phu nhân thực lực tựa hồ so với đại phu nhân mạnh hơn. Mẹ ta chỉ là một gia đình bình thường ra tới, tu vi của nàng đều dựa vào cha ta các loại tài nguyên chất lên thành đống. Mà nhị nương, đến từ chính võ đạo thế gia, mới có thực lực như vậy. Lý Mục nói, võ đạo thế gia, rất mạnh sao? Hạ Hầu Vận hỏi, đại sở Vương Chiêu bên trong có 3 cái võ đạo thế gia. Từng cái thực lực phi phàm, xa không phải bình thường thế lực có thể so sánh với. Coi như là đại sở hoàng thất đối với bọn họ đều là kính trọng rất nhiều. Lý Mục giải thích, có điều, nhị nương chỗ ở võ đạo thế gia đã bị diệt. Bị diệt, Hạ Hầu Vận nói, lẽ nào thiếu gia ngươi không vì bọn họ báo thù sao? Lý Mục quay đầu liếc nhìn Hạ Hầu Vận, biểu hiện phức tạp nói, nhị nương chỗ ở Lệnh Hồ gia, là ta cùng cha dẫn người đi diệt. Hạ Hầu Vận ngoặc kép chấm hỏi, thiếu gia mang theo lão gia diệt nhị phu nhân một nhà. Đây tột cùng là ra sao thao tác? Hơn nữa trước trên bàn ăn đến xem, lão gia cùng nhị phu nhân quan hệ tựa hồ rất tốt. Cũng không có dương cung bạt kiếm, sinh tử đối mặt đích tình huống. Này, lại là xảy ra chuyện gì? Kỳ thực, đối với cha tao thao tác Lý Mục cũng là khâm phục không thôi. Diệt gia tộc của người khác, còn rất sao quân lệnh hồ đồng cho vững vàng chộp vào lòng bàn tay. Đến cùng có ai có thể làm được như vậy mức độ nghịch thiên? Chuyện này có chút phức tạp, trong thời gian ngắn cũng là nói không rõ ràng. Lý Mục cười cợt, huống hồ, chuyện này đã qua, chúng ta liền không cần nói. Đã có một thời gian chưa từng thi hiệu tu vi của ngươi. Hôm nay liền để thiếu gia nhìn thực lực của ngươi đạt đến mức độ nào. Là, thiếu gia, Hạ Hầu Vận mỉm cười gật đầu. Đại sở Vương Chiêu, Ngự Thư Phòng, Đại sở Hoàng đế Hạng Thiên Minh phê duyệt tấu chương. Đem vật cầm trong tay tấu chương cho buông xuống. Tiện tay dơ dơ, ngươi đi xuống đi. Là, bệ hạ, bên người hầu hạ lão thái giám rời đi Ngự Thư Phòng. Vân Phi, ngươi này hơn nửa đêm, đi tới ta chỗ này làm cái gì? Hạng Thiên Minh nhàn nhạt mở miệng. Thần Lý Vân Phi gặp bệ hạ. Lý Vân Phi xuất hiện tại bên trong Ngự Thư Phòng, quỳ xuống cúi đầu. Vân Phi, ta và ngươi đã nói, nếu là không có người khác ở đây, chúng ta chính là huynh đệ, cũng không phải là quân thần. Hạng Thiên Minh nhìn Lý Vân Phi, năm đó ta họ tên, nhưng là ngươi cứu. Là, bệ hạ, Lý Vân Phi nói, cái tên nhà ngươi. Hạng Thiên Minh cười khổ lắc đầu, chợt hỏi, nói đi, muộn như vậy tới tìm ta làm cái gì? Này cũng không phải như là phong cách của ngươi. Lý Vân Phi lấy ra hai cái chiếc lọ, cùng với một quyển Trường Thanh Bất Lão Công, đưa cho Hạng Thiên Minh. Hai bình này đan dược, một tên là Tẩy Tủy Đan, một tên là Tiên Thiên Đan. Này bản Trường Thanh Bất Lão Công chính là cực phẩm linh quyết. Bệ hạ trước tiên ăn vào Tẩy Tủy Đan, lại dùng Tiên Thiên Đan, sau đó tu luyện Trường Thanh Bất Lão Công, trong vòng một ngày tất nhiên có thể trở thành thượng nhân. Lý Vân Phi nói, nhất thiên thượng nhân. Hạng Thiên Minh trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, nhìn chằm chằm đan dược cùng linh quyết nhìn. Xoạt xoạt xoạt, hai bóng người xuất hiện ở trong Ngự Thư Phòng, chính là Đại Sở Vương Chiêu hai vị thượng nhân, Hạng Trường Quan, Hạng Trường Vĩ, hai vị hoàng thúc. Hạng Thiên Minh nhìn về phía hai người, Tẩy Tủy Đan, Tiên Thiên Đan, cực phẩm linh quyết. Hạng Trường Quan, Hạng Trường Vĩ hai người trong mắt bùng nổ ra kinh người ánh sáng. Lẫn nhau liếc nhìn đều nhìn thấu trong mắt đối phương không cách nào tin tưởng về. Chợt, Hạng Trường Vĩ hướng về Lý Vân Phi nhìn lại, trầm giọng hỏi, Lý Vân Phi, những thứ đồ này ngươi là từ nơi nào lấy được? Hồi bẩm thượng nhân, là ta nhi Lý Mục mang đến. Lý Vân Phi nói, Lý Mục trở về. Hạng Trường Vĩ ngẩn ra, lầm bầm lầu bầu, lại vẫn đem chân quý như thế gì đó mang đến. Quý giá đồ vật. Hạng Thiên Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai vị hoàng thúc, những thứ đồ này rất quý giá sao? Tẩy Tủy Đan chính là cùng luyện khí đan như thế, đều thuộc về một cấp đan dược, so với lên luyện khí đan muốn quý giá gấp 10 lần. Cho tới Tiên Thiên Đan, càng là cấp 3 đan dược, hoàn toàn không phải luyện khí đan có thể so sánh với. Cho tới cực phẩm linh quyết, chính là bảo vật vô giá. Chúng ta hai người tu hành công pháp, bất quá là phổ thông đến cực điểm hạ phẩm linh quyết thôi. Hạng Trường Quan nói qua. Hạng Thiên Minh nghe vậy, biểu hiện chấn động. Lý Mục, có thể đem những thứ đồ này cho lấy ra, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Hạng Trường Vĩ, Hạng Trường Quan hai người lẫn nhau nhìn đối phương, ánh mắt lập lòe, không biết đang suy tư điều gì. Này Lý Mục đã không phải chúng ta có thể suy đoán, Lý gia cũng không phải chúng ta có thể đắc tội. Hạng Trường Quan lui âm thành tuyến, cùng Hạng Trường Vĩ trao đổi. Những thứ đồ này vẫn là trả cho Lý Vân Phi. Ừ, những thứ đồ này quá mức chân quý. Hạng Trường Vĩ gật gật đầu. Đột nhiên, hai người bọn họ trong mắt đều xẹt qua một vệt tinh mang, chấn động phi thường. Hoàng huynh, vậy những thứ này đồ vật? Hạng Thiên Minh cũng hiểu rõ đến đan dược cùng linh quyết quý giá, có chút chần chờ. Nếu là Lý Vân Phi biếu tặng, vậy chỉ thu dưới đi. Hạng Trường Quan nói, đúng, ngươi cùng Lý Vân Phi chính là sinh tử huynh đệ, điểm ấy lễ vật cũng không tính là gì. Hạng Trường Vĩ cũng nói, ừ, tốt. Hạng Thiên Minh nghi hoặc với hai cái hoàng thúc thái độ, nhưng vẫn là theo lời nhận. Dù sao, trở thành thượng nhân, cái này cũng là mục tiêu của hắn. Lý Phủ, Lý Mục bên trong biệt viện, Lý Mục ngồi xếp bằng trên giường, khóe miệng nổi lên một vệt bất đắc dĩ vẻ. Cha chuyện này, thôi, chỉ là cấp 3 đan dược cùng linh quyết thôi. Cho bọn hắn một nhắc nhở, bọn họ cũng có thể biết thu lại. Nói qua, Lý Mục lại một lần nhắm mắt lại, mở ra player mô thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.